Sắc Lang Phụ Thân, chương 10, góc truyện audio.com. Trải qua thêm 4 ngày khó nhọc, cuối cùng Thiên Ngọc cũng đã có thể miễn cưỡng đi lại như lúc thường. Kéo lại chiếc áo lông thật dày đang phủ hờ hững trên vai. Y nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài. Tuyết rơi, từng hạt trắng xóa, thật nhẹ thật mềm, nhưng lại khắc nghiệt lạnh buốt. So với năm xưa những năm mùa đông y phải co ro lại. Rúc sâu vào đống lá khô góp nhặt được lúc đầu thì đây là lần đầu tiên y có thể bình thản mà ngắm tuyết. Tiến nhanh vào hoa viên, y đưa mắt tìm xem đóa mẫu đơn hôm trước không biết có còn tồn tại không. Đóa hoa mong manh mà kiêu ngạo nếu có thể lưu giữ đến bây giờ. E cũng là điều kỳ tích, không mang nhiều hy vọng nên cũng không ngạc nhiên khi đóa mẫu đơn đã lụi tàn. Y thở dài cất bước đi xung quanh để tìm hiểu khung cảnh mới. Bất chợt một tiếng sáo vút cao từ trên không trung khiến y ngạc nhiên nâng mắt dò xét. Tít trên cành cao của cây đại thụ đã rụng hết lá là một bóng dáng hồng y phấp phới. Rực rỡ giữa nền tuyết lạnh băng, hệt như một ngọn lửa ấm nóng mà ma mị. Người đó xoay đầu nhìn y, môi vẫn không ngừng làm thanh sáo cất lên những âm thanh du dương tuyệt mỹ. Người đó thật đẹp, hệt như tiên dáng trần. Nhưng sâu trong ánh mắt hoa đào long lanh sóng nước của người đó lại là bi thương. Là oán hận, từng chút một theo tiếng sáo vút cao, hòa vào những bông tuyết trắng xóa của trời đông mà rơi xuống. Xoẹt một cái, đoản đao đã nằm trên cổ y, người đó không chút do dự ấn mạnh xuống, thiết nghĩ mình sẽ đầu lìa khỏi cổ không kịp biết người đó là ai. Thế nhưng khi Thiên Ngọc nhắm mắt chờ đợi một hồi lâu thì người kia lại lặng lẽ nhấc đao ra rồi cất bước. Nhìn kỹ lại trên đoàn đao là một con sâu to đã xui xẻo phải xuôi tay nhắm mắt dưới thủ của người đẹp. Ó ó làm hết hồn. Khoan đi đã, ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi là ai. Người đó dừng lại, chầm chầm xoay đầu liếc mắt nhìn y rồi nở ra một nụ cười kinh thiên tuyệt diễm. Là thúc thúc của ngươi đó. Hiền chất à, thúc thúc, là tên của người đó sao? Nhưng ta và người đó chỉ mới vừa quen biết. Sao người đó lại bảo hắn là thúc thúc của ta? Kỳ lạ thật, thông cảm cho em Ngọc, em mới hiểu nghĩa từ phụ thân. Chưa biết thúc thúc là cái quái gì hết. GT, cách chương.